Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta, hôm nay của em, một vị lão đồng học gọi điện thoại, yêu em đi nước Mỹ từ lữ hành, cho nên... Cô ho nhẹ một tiếng, vì tránh cho các người che mở lại trong nhà, trở thành gánh nặng của các người, em quyết định xuất ngoại mấy tháng. Bà vị thiếu gia, em nghĩ các người chắc chắn không có ý kiến gì phải không? Vừa dứt lời, cô nhanh chóng tiếp thu bằng ánh mắt đáng sợ. Hà Duyệt Vũ thật cẩn thận cười. Làm sao như vậy? Mọi người làm gì thể hiện bộ dạng khiếp sợ như thế? Em nói em muốn xuất ngoại lữ hành. Lăng Quân Nhiên không thể tin được hỏi. Hơn nữa sẽ đi mấy tháng. Lăng Vĩ Nhiên cũng cau mày. Chỉ có Lăng Tiêu Nhiên hiếp mắt lại, lạnh lùng nhìn cô. Không cho phép đi. Vì sao không cho phép? Cô lập tức đẩy tay hắn ra trợn mắt lên. Em năm nay đã 22 tuổi. Không cho phép chính là không cho phép. Chuyện đó và tuổi của em không có quan hệ gì. Em mặc kệ, dù sao em muốn xuất ngoại lữ hành. Hơn nữa, em đều đã muốn đáp ứng đồng học của em. Nếu hiện tại còn không nói không đi, anh muốn về sau em làm người như thế nào? Cô bắt đầu khóc lóc om sòm, khi thế ngàn vạn lần. Các anh nếu dám ngăn cản, như vậy em liền phản kháng. Hà Duyệt Vũ cố hết sức mang theo hai cái đại gia tương đi vào trước mắt này. Trang chỉ có phú hào mới trụ được rất tốt cao cấp nơi ở sau. Cô ấn tờ giấy thượng viết môn của tên cửa hiệu, đi tới đại hạ tầng cao nhất. Tuy rằng nói cô có ba cái bá đạo lại không phân rõ phải trái, nhưng là chỉ cần cô đại tiểu thư thật sự là sâu lắm, liền ngay cả lão đại đều lấy cô không có biện pháp. Bất quá lần này vì lừa dối, cô thật đúng là hào hết tâm cơ. Vì tránh cho sự tình bại lộ, cô còn đặc biệt tìm một đồng học trước kia giả làm khẩu cung, miễn cho lão đại nhà cô đột nhiên phát sinh ra ý tưởng kỳ quặc, lúc đó cô không chết mới là lạ. May mắn nhị ca làm người đủ phúc hậu, cố gắng thuyết phục đại ca ngoan cố, cô thế này mới có thể mang theo hành lý trong nhà chuyển đi ra. Diễn thì phải diễn cho tới cùng, vì không cho bọn họ nghi ngờ, cô cùng vài tên đồng học đến sân bay diễn trò, tiễn đưa thân thiết xong mới xoay người rời đi. Cái này cũng chưa tính cái gì, cuối cùng cô còn lớn hơn bút tích tài trợ lão đồng học xuất ngoại lữ hành, hơn nữa đem đại ca cấp của cô đề khoản tạp giao cho các cô, tùy tiện các cô tưởng mua cái gì đều có thể, khiến cho của cô vài vị lão đồng học quả thật lấy cô làm thần giống nhau đến bái. Cô thở hồng hộc dẫn theo đại sự Lý Tương xuất ra cái chìa khóa mở cửa phòng sau, hiện ra ở trước mắt cô bố trí làm cô không nhịn được mở rộng tầm mắt. Lam bạch hắc ba chủ yếu là sắc thái giao nhau, đem toàn bộ đại sảnh vẽ bề ngoài ngắn gọn lại gọn gàng. Hơn nữa không biết vì sao nhìn đến như vậy trong không gian, cô liền kìm lòng không được hồi tưởng cái tên Đoàn Úy Kỳ nam nhân. Thâm trầm hào phóng, ngắn gọn, không khoa trương, giống như phong cách làm người của hắn. Ban đầu cô còn tưởng rằng nam nhân kia giống cô giống nhau, ở tại chỗ xa hoa quá mức. Gian phòng này tràn ngập một cỗ xa lạ, lại không khí thanh tân, mở rộng sáng ngời, xa hoa sạch sẽ. Phòng bếp có 4 phòng ngủ và một thư phòng, bên trong bố trí gọn gàng ngăn nắp. Tầng cao nhất là một cái ban công thật to, từ phía trên nhìn xuống có thể nhìn thấy phần nửa Đài Bắc. Trên ban công cũng có vô số bồn hoa đẹp. Chính giữa là một bể bơi, bên trong là trạm lam nước ao, gió nhẹ phẩy hạ, phân ba nhất lưu động. Hà Duyệt Vũ bị phòng thiết kế rung động, thiết kế này là thiết kế sư nhất định, là đứng đầu giới luật sư, nếu không làm sao có thể đem điều này, không gian này tạo ra như vậy. Chính là Đoàn Úy Kỳ kia là ai? Hai cái hành lý to giữ hai phấn hồng sắc chi bông, một đống hộ phu cùng đồ nội y lộn xộn chất đống ở một bên, làm Đoàn Úy Kỳ về nhà trong thời điểm nhìn đến chính là trước mắt. Trong nhà khách phòng của đại khai mà cái kia kêu Hà Duyệt Vũ nữ nhân tác mềm nhũn nằm ở một đống quần áo bên trong, giống như đang ngủ thật lâu. Hắn nhịn không được nhẹ giọng đi vào phòng khách, loạn hạ thân hình ở cô trước mặt ngồi xổm xuống. Cô non mịn không tì vết, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở chiếc bông. Đoàn Úy Kỳ không thể lý giải chính mình vì sao lại nhớ mãi không quên được cô. Làm cô nhìn thấy Đoàn Úy Kỳ, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra một nụ cười, hơn nữa còn khoa trương đem hai tay đặt ở chỗ hương hắn rồi 90 độ đại lễ. Thiếu gia, ngài đã về rồi. Đoàn Úy Kỳ bị bộ dạng khoa trương của cô làm cho hoảng sợ, Cô nàng này rốt cuộc đang làm gì? Cứ nhiên đem chính mình trở thành nữ giúp việc khôi hài trong phim hoạt hình, hơn nữa còn kêu một tiếng thiếu gia, ngài đã về rồi. Thanh âm ngọt ngào như mật, làm cho hắn một phen run người. Hà Duyệt Vũ lại đi dép lê chạy đến trước mặt hắn, giúp hắn cởi áo khoác. Thiếu gia, hôm nay không có bận việc sao? Thiếu gia, có phải ngài mệt lắm hay không? Thiếu gia, ngài có muốn tắm massage hay không? Đoàn Lý Kỳ không nhịn được quay người lại. Hà tiểu thư, gọi tôi là Hà Tiểu Vũ là được rồi. Cô lập tức cười một nụ cười siêu cấp đáng yêu. Từ nay về sau quan hệ của chúng ta chính là chủ tớ, cho nên tôi sẽ xưng ngài là thiếu gia, ngài kêu tôi là Tiểu Vũ, hy vọng phục vụ của tôi sẽ làm cho thiếu gia vừa lòng. Niên vai hắn, cô giúp hắn rót một chén trà. Thiếu gia, ngài uống trà đi. Đoàn Úy Kỳ nhín mày, hoàn toàn không hiểu cô nàng này có ý đồ gì. Lấy hiểu biết của hắn đối với cô cho thấy, cô cho dù không phải là đại tiểu thư an nhàn sung sướng, cũng có thể là tiểu thư khuê các, cô làm sao làm được những thứ này? Thiếu gia, tôi nghĩ ngài nhất định có chút đói bụng, cho nên chuẩn bị chút thực đơn phong phú cho ngài. Không đợi hắn nghĩ ra động cơ của cô, Hà Duyệt Vũ kéo hắn về hướng nhà ăn, làm Đoàn Úy Kỳ nhìn đến trên bàn mỹ vị, món ngon, sắc mặt lại trở nên có chút kỳ quái. Thiếu gia, thì ngài nếm thử tay nghề của tôi, rốt cuộc có hợp khẩu vị của ngài hay không? Cô vươn tay ngọc, cầm lấy chiếc đũa gắp tôm bóc vỏ, đưa tới bàn cho hắn. Đây là tay nghề độc nhất vô nhị của tôi. Đoàn Úy Kỳ nhìn xảy ra chính mình, một bàn tôm đã bóc vỏ, đầy bàn đồ ăn hương, sắc thực gợi lên sự thèm ăn của hắn. Hắn ăn một ngụm, tiếp theo liền nhíu chặt mày. Thiếu gia, ngài cảm thấy khẩu vị thế nào? Hà Duyệt Vũ giống như cô bé, nóng lòng chờ đợi kết quả, từ từ theo dõi hắn qua lại. Nam nhân này bộ dạng thật mê người, ánh mắt thâm thúy hữu thần, mũi cao thẳng, môi gợi cảm, nhất là phối hợp cùng một chỗ, lại giống như thượng đế. Nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức đỏ bừng. Không được, cô sao lại suy nghĩ đến những chuyện như thế, thật sự là mất mặt chết. Đoàn Ý Kỳ gợi lên nụ cười đùa cợt. Oái Tân Lâu đại chủ hôm nay làm được long tỉnh tôm bóc vỏ, tựa hồ không có ngày hôm qua, hương vị ngon. Ai nói, cái này long tỉnh tôm bóc vỏ, nhưng là Oái Tân Lâu đại chủ sở trương đồ ăn đấy nhé. Nói ra mới được, Hà Duyệt Vũ lập tức dùng hai tay che miệng mình lại. Thấy hắn vẻ mặt chế nhạo, cô có chút kinh hoàng, hai tay chống nạnh. Thiếu gia, anh không tỉnh táo hay sao? Tất cả đồ ăn đó đều do tôi tự tay làm. Nếu tôi nhớ không lầm, trong lời nói thì... Hà Duyệt Vũ rõ ràng hai tay toàn ngực, đặt mông ngồi vào hắn bên người. Kỳ thật tôi có thể lý giải thiếu gia vì sao nghĩ ra được chuyện này. Bất quá chuyện tới nay tôi cũng chỉ đối với người ăn ngay nói thật. Cô cố nói ho nhẹ một tiếng, vốn là chuyện này không cho phép bị nói cho người khác, nhưng xem ra anh là chủ của tôi, thuận tiện cho anh một lần. Kỳ thật... Cô tiến đến bên tai hắn nhỏ giọng nói, Oái Tân Lâu đại chủ chính là tôi, Hà Duyệt Vũ tự tay làm, hắn toàn bộ chủ nghệ đều là chuyển cho tôi. Đoàn Úy Kỳ nhịn cười, nhẹ nhàng nhíu mày. Tôi như thế nào không biết. Biểu cữu của tôi khi nào thì nhận thức một cái so với chính mình, như vậy tuổi nữ hài tử nhận làm sư phó. Biểu cữu? Cô ngơ ngác nhìn hắn, đây là tình huống gì? Mặt khác, hắn xoay người, lấy chuyển đơn xấu xa cười. Tôi đoán nhà của tôi sạch sẽ như vậy, chắc là do sao đường vệ sinh công ty cần cù nỗ lực tạo nên. Ôi trời, Hà Duyệt Vũ vội vàng đoạt lấy chuyển đơn kia. Thảm rồi, cư nhiên bị hắn phát hiện, thật sự là xấu hổ đến chết. Người đàn ông đáng giận kia sao lại thông minh như vậy, chẳng những vô tình vạch trần mưu kế của cô, còn dùng những từ ngữ châm chọc cô là một cô bé ngốc không biết làm việc nhà, hại cô ở trước mặt hắn trở thành con ngốc, xấu hổ đến mức không thể ngẩng mặt lên. Xong bữa cơm, hắn vỗ vỗ mông xoay người đi, lúc sắp đi còn nói cô dọn dẹp bàn ăn cho sạch sẽ, pha cho hắn một ly cà phê. Mất sức chín châu hai hổ, Hà Duyệt Vũ cuối cùng cũng thu dọn bát đĩa chỉnh tề, có điều chỉ làm bể hai cái chén, gãy ba đôi đũa mà thôi. Bây giờ vấn đề làm cho cô đau đầu chính là pha cà phê. Cho tới bây giờ cũng chỉ có người khác giúp cô pha cà phê, chứ cô làm sao biết pha cho người khác uống. Ai biết làm sao cho hạt cà phê to như thế này

biện pháp duy nhất chính là mua lại một bộ giống nhau như đúc, bồi thường cho hắn. Cái màu đen xì xì, chỗ chân bàn là cái gì? Hà Duyệt Vũ ngửa đầu, nhìn trước mắt cao ngất. Đây là bàn làm việc của đoàn úy kỳ sao? Thân cao và đồ sộ. Tuy rằng cô đối với thương trường hiểu biết không nhiều lắm, nhưng mà cô có ba cái thương nhân tinh anh, hoặc nhiều hoặc ít cô đều nghe nói qua Cẩm Phong ngân hàng danh giá cỡ nào. Thè lưỡi, cô nhớ tới mục đích đến đây của chính mình. Nguyên nhân đoàn úy kỳ tức giận lớn như vậy là vì thời điểm cô tháo máy tính, không cẩn thận đem thẻ nhớ cắm ở phía trước lấy ra. May mắn cô đúng lúc phát hiện, mới biết được thẻ nhớ lúc này lưu giữ rất nhiều số liệu quan trọng. Mật bò mới lo làm chuông, nghĩ chưa trễ giờ, mang theo tâm lý lập công chuộc tội, cô đi vào tổng bộ ngân hàng Cẩm Phong. Tính đem thẻ nhớ tự tay giao cho đoàn úy kỳ, muốn làm hắn nhìn đến thẻ nhớ đã không tìm thấy được, còn có thể thiện tâm tán dương cô một phen. Cô muốn hắn tán dương làm gì? Chỉ vì cái thẻ nhớ nhỏ nhỏ liền đối cô bằng sắc mặt dữ tợn, còn hung hăng không cho cô bước vào trong phòng. Rõ ràng đúng là một tên hẹp hòi. Cô cần gì phải giúp hắn? Chẳng lẽ cô muốn hắn thay đổi suy nghĩ về cô sao? Cô mở cửa lớn đi vào đại sảnh ngân hàng. Một cô tiểu thư ở quầy tiếp tân rất lễ phép hỏi: xin hỏi có thể hỗ trợ cho cô cái gì? Hà Duyệt Vũ liền đi qua: tôi muốn tìm đoàn ý kỳ, có thể nói cho tôi biết hắn làm ở đâu không? Tiểu thư quầy tiếp tân đánh giá cô cao thấp, sau đó liếc mắt một cái: cô cùng tổng giám đốc có hẹn trước sao? À, cái này... Cô xấu hổ cười cười: thật có lỗi, tôi không có hẹn trước. Thật xin lỗi, nếu không có hẹn trước, tổng giám đốc sẽ không tùy tiện gặp khách. Tôi là không có hẹn trước, nhưng tôi có chuyện cần gặp tổng giám đốc của các người. Chuyện này liên quan đến tương lai của ngân hàng, cũng liên quan đến tiền đồ của các người, cho nên tôi... Phát sinh chuyện gì? Ngay lúc này Hà Duyệt Vũ đang muốn giải thích, phía sau cô truyền đến một giọng nói nữ tính. Cô nhìn lại, xuất hiện ở trước mặt chính mình một cô gái có diện mạo tuyệt đẹp, cánh tay đang ôm rất nhiều văn kiện, mặc bộ tây trang, trang phục thon thả trên người, thoát ra khí chất không giống người thường. Chỉ thấy tiểu thư quầy tiếp tân thật cung kính nói: Kim thư ký, vị tiểu thư này nói có chuyện quan trọng muốn gặp tổng giám đốc, nhưng là cô ấy không có hẹn trước. Kim thư ký dùng ánh mắt cao ngạo nhìn Hạ Duyệt Vũ: cô là vị ấy, có quan hệ gì với tổng giám đốc? Nghe khẩu khí này trực tiếp hướng đến hỏi, Hạ Duyệt Vũ không khỏi tức khởi: có liên quan chuyện này nói đến rất dài, hiện tại tôi không có thời gian giải thích, muốn mau chóng nhìn thấy tổng giám đốc của các người, sau đó... Thật xin lỗi. Không đợi lời của cô nói xong đã bị đối phương không khách khí đánh gãy. Tổng giám đốc đang họp, lúc hắn họp sẽ không gặp bất cứ kẻ nào. Vị tiểu thư này, nếu cô thật sự có chuyện rất trọng yếu muốn gặp tổng giám đốc, hy vọng cô định ra ngày hẹn trước, hiện tại xin mời trở về đi. Nghe thấy lời nói không khách khí này, Hà Duyệt Vũ tức giận đứng lên: này, tôi nhớ là có chuyện rất quan trọng muốn gặp đoàn úy kỳ, tôi tin tưởng hắn nhất định thật hy vọng nhìn thấy tôi. Nếu cô chậm trễ trong lời nói, khả năng hội nghị sẽ ảnh hưởng đến ngân hàng các người trong tương lai. Cô càng đi nói, sắc mặt Kim thư ký càng khó xem. Cô đột nhiên hướng một bên nhân viên bảo vệ hạ lệnh: đem nữ nhân điên khùng này đưa ra ngoài. Cái gì? Hà Duyệt Vũ giận dữ. Hai nhân viên bảo vệ cao lớn lập tức chạy đến phía sau cô, mỗi người xách một cánh tay của cô, không khỏi phân trần đem cô đẩy lùi ra khỏi đại sảnh. Có lầm hay không, ngân hàng của đoàn úy kỳ tiếp đãi khách như thế này sao? Đang lúc nổi nóng lại có thêm hai nhân viên bảo vệ lôi cổ cô đi, như là chuẩn bị làm định kỳ bảo dưỡng. Cô chợt lóe ra suy nghĩ. Hà Duyệt Vũ theo đuôi hai nhân viên công vụ quẹo vào hai bên lối đi, lại quẹo vào phía sau sảnh lớn. Cô nhìn hai người nhân viên sửa chữa đang đứng trên cây thang đem thiết bị thông gió xuống dưới, ý cười càng sâu. Cô đi đến trước mặt đối phương, cười cười hỏi thăm: hai vị soái ca, đã đến giữa trưa, quản lý chúng tôi nói các người làm việc thật vất vả, hắn vừa mới chuẩn bị cho các người bữa cơm thật phong phú, hy vọng hai người cơm nước xong lại đến nơi này sửa chữa. Đang chuẩn bị tiến hành kiểm tra như thường lệ, hai người lâm vào sửng sốt, cũng nhìn đối phương liếc mắt một cái. Cơm trưa? Ngân hàng này đãi ngộ thật sự là quá tốt. Đúng vậy, một người khác cũng phụ họa: vị tiểu thư này, cơm trưa ăn ở chỗ nào vậy? Đương nhiên là ở phòng khách, nhanh chút đi thôi, nếu không cơm trưa lạnh rồi, ăn sẽ không ngon. Nhưng là dụng cụ của chúng tôi. Yên tâm đi, tôi sẽ ở chỗ này trông giùm các người. Tiểu thư, cô thật tốt. Đối phương cười đến thập phần sáng lạn. Không có gì đâu. Cô cũng cười thập phần khoa trương. Nhìn bóng dáng hai người biến mất ở trước mắt, Hà Duyệt Vũ cười cười, đứng ở lỗ thông gió nghiên cứu một chút địa thế. Chỉ cần cô có thể thuận lợi đi đến lầu 2, như vậy là cô có thể đáp thang máy thẳng đến tầng cao nhất ở phòng họp. Nhớ rõ trước đây, lão ba của cô hay mang cô đi theo đến công ty, bởi vì cô thật nghịch ngợm, muốn cùng lão ba chơi trò trốn tìm, cho nên thừa dịp ông không chú ý, liền trốn theo đường lỗ thông gió của Lăng Thị tập đoàn. Sau khi cô chơi mệt mỏi, ở bên trong mê mê hồ hồ ngủ, làm thời điểm cô bị phát hiện, mới biết được lão ba vì tìm cô, cư nhiên vận dụng lực lượng cảnh sát. Từ đó về sau, lão ba cùng mẹ nghiêm lệnh cấm cô lại tiếp cận đến. Cũng chính là tại cái thời điểm kia, cô mới biết được đường ống lỗ thông gió là một cái có thể đi thông rất nhiều nơi. May mắn, Hà Duyệt Vũ dáng người đủ tinh tế, mặc dù lỗ thông gió không gian có giới hạn, cũng không cản trở cô được. Ngẫu nhiên, cô còn có thể xuyên thấu qua tấm ngăn được sắp xếp để thông khí, tìm hiểu tình hình bên ngoài, chỉ thấy nhân viên đang bề bộn làm việc. Xem ra, ngân hàng Đoạn Úy Kỳ cũng không tệ lắm. Hà Duyệt Vũ nhìn qua nhìn lại, không biết đã đi rất xa, cô chỉ cảm thấy hai đầu gối buồn rùn, cả người vô lực. Ôi trời, nơi này rốt cuộc là làm sao? Đúng lúc này, phía trước cô đột nhiên xuất hiện một con chuột bự màu xám, hai đôi mắt nhỏ tính ở trong tối tranh sáng, thông gió, khấu nội trong nháy mắt. Hiển nhiên, cũng bởi vì cô tồn tại sợ tới mức ngẩn ra. Một người thứ nhất thử, đồng thời ở tại chỗ, ai cũng không dễ dàng cùng lôi chỉ từng bước. Hà Duyệt Vũ bị con chuột cực lớn trước mắt này sợ tới mức càng người cứng ngắc, ứa ra mồ hôi lạnh. Mày không được tới đây, tao đã cảnh cáo mày, tao sẽ dùng không thủ đạo cùng taekwondo, nếu dám lại đây tao liền đánh mày. Cô đối với con chuột phát ra khủng bố uy hiếp, có điều con chuột đối diện lại biểu hiện ra một bộ dáng thật mờ mịt. Tiểu ma đầu nhìn cô tự quyết định. Mày có thể là không hiểu tiếng Trung, không quan hệ, tao có thể lại dùng tiếng Anh nói với mày. Khuôn mặt Hà Duyệt Vũ trắng bệch, nhưng là con chuột kia lại chậm rãi hướng cô đi tới. Mày không được lại đây. Cô sợ tới mức vội vàng thối lui về phía sau, cũng lấy điện thoại cầm tay nhanh bấm dãy số của Đoàn Úy Kỳ. Một hồi mới chuyển được, cô liền phát ra tiếng kêu khan khan cả giọng. Cứu mạng, tôi không muốn chết, nó sẽ làm tôi biến thành nhân thân công kích. Đoàn Úy Kỳ đang ở trong phòng họp cùng cấp dưới, bị điện thoại truyền đến tiếng kêu sợ hãi tới mức vội vàng đứng lên. Động tác này chẳng những khiến cho cấp dưới ghé mắt, cũng làm cho người ngồi hắn cách đó không xa, một mỹ nữ tóc dài đeo kính âm vào ngẩn. Tiểu Vũ, nghe được tiếng cô kêu thảm thiết, đáy lòng hắn cũng cả kinh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô hiện tại ở nơi nào? Tôi ở trong lỗ thông gió của ngân hàng Anh, đối diện có một con chuột lớn muốn cắn tôi, cứu mạng. Thời điểm Hà Duyệt Vũ được mọi người cứu ra, chỉ thấy khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của cô dính đầy tro bụi, toàn thân chật vật không chịu nổi, một đầu tóc dài hỗn độn rối tung, muốn nhiều khó coi còn có nhiều khó coi hơn. Đoàn Úy Kỳ âm thanh tuấn tú, trương mắt so với cái còn muốn chật vật nữ nhân này. Phía sau hắn còn đi theo một đám nhân viên tiến đến xem náo nhiệt. Làm Hà Duyệt Vũ khi nhìn đến hắn, tích gom từng tí một ủy khuất trong đầu lập tức bộc phát đến. Cô bổ nhào vào hắn, trong lòng giống như chấn kinh sau khi thấy được đã lâu không thấy người thân. Ôi con chuột thối kia, nó khi dễ tôi, ôi! Tiếng khóc kinh thiên động địa, chân đắc toàn thể viên công toàn bộ cứng đờ, mà bị bắt tiếp được Đoàn Ý Kỳ tự hồ cũng không dự đoán được cô sẽ ở trước mắt bao người đối với hắn làm ra như vậy. Nhưng là nghe được tiếng cô khóc, nhìn đến nước mắt của cô, hắn thế nhưng phát hiện chính mình đáy lòng có đau lòng cảm giác. Đứng cách Đoàn Úy Kỳ cách đó không xa, nữ nhân xinh đẹp hơi hơi nhíu chặt đồng tử, bước nhanh đi đến hai người trước mặt. Vị tiểu thư này, cô vì sao lại ở trong lỗ thông gió của ngân hàng chúng tôi? Chẳng lẽ cô không biết hành vi này có thể bị đem ra ngoài pháp luật hay sao? Hà Duyệt Vũ đang khóc chuyển tầm mắt sang người đang nói, làm cô đáy lòng tức giận lập tức bột phát ra. Đều là bởi vì anh, nếu không phải anh ngăn cản, tôi đã chẳng cần dùng phương thức này để gặp tổng giám đốc các người. Đoàn Úy Kỳ nhướng mày, có ai có thể giải thích một chút, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra?